Bản lĩnh ngông thần, chương 722. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 722. Hơn nữa Viêm Lăng chính là người có dị năng cấp 9, trong liên minh dị năng cũng là tồn tại cấp cao, trước khi anh ta thậm chí ngay cả tư cách và cơ hội gặp mặt cũng không có. Tên nhóc này hình như biết tôi. Trên xe, Viêm Lăng cười nhìn về phía Ngô Siêu, anh ta vội vàng cung kính nói. Đại nhân, tôi là Ngô Siêu, trước kia cũng ở trong liên minh dị năng là hỏa diệp, dị năng cấp 7. Cười cười, Viêm Lăng không nói gì thêm, đến cấp bậc này của ông ta, chỉ có nhìn vào những người có đẳng cấp ngang bằng, những thứ khác nhìn cũng nhìn không vào. Hơn nữa địa vị của ông ta trong liên minh dị năng khác với những người dị năng cấp 9 khác cực kỳ đặc biệt, là bởi vì bản thân chẳng những có dị năng mạnh mẽ, đồng thời còn là một võ vương, mặc dù chỉ là nhất bộ võ vương, nhưng hai bên gộp lại thì vô cùng kinh khủng, Minh Trường và ông ta quan hệ cá nhân cũng vô cùng tốt. Viêm Lăng, nghe Phồn Hoa nói, dị năng của anh cũng là hỏa, hơn nữa nhiệt độ cực cao đúng không? Đột nhiên, Sở Vĩnh Du mở miệng, Viêm Lăng vội vàng cười nói. Đúng thế anh Sở, lửa của tôi ở trạng thái lỏng, có chút tương tự với nham thạch nóng chảy. Đưa tay phải ra, lời nói của Sở Vĩnh Du làm Viêm Lăng và Ngô Siêu lập tức ngẩn người. Lấy ra một chút cho tôi cảm nhận xem. Phồn Hoa đương nhiên là không biết nói gì, có thể làm chủ nhân của cô tuyệt đối là cường giả trong cường giả, lời này đương nhiên không phải nói giỡn. Anh Sở, tôi, dị năng hỏa diệm của tôi, nhiệt độ vô cùng cao, ngay cả sắt tấm cũng có thể nóng chảy lập tức. Phản ứng lại, Viêm Lăng nhắc nhở xem như cũng vô cùng huyền truyền rồi, Ngô Siêu cũng nhỏ giọng nói. Đúng vậy anh Sở, nhiệt độ lửa của đại nhân Viêm cũng không phải giống như tôi, rất nguy hiểm. Không sao, đơn giản phun ra hai chữ Viêm Lăng bất đắc dĩ, trong lòng càng có chút khó chịu, dù ông ta là nhất bộ võ vương, nhưng mà phối hợp với dị năng, cho dù là tam bộ võ vương cũng chưa chắc có thể thắng được, ông ta đã từng đánh chết một tam bộ võ vương, dị năng hỏa diệm lập tức xuyên thủng thân thể của võ vương này, chỉ có thể nói Sở Vĩnh Du quá khinh người rồi. Nhưng mà Phồn Hoa ở đây, ông ta cũng không thể thể hiện ra quá nhiều, lúc này ngón tay run run, nhỏ một giọt hỏa diệm vào lòng bàn tay của Sở Vĩnh Du. Ngay lúc thứ này xuất hiện, nhiệt độ trong xe đã lập tức tăng lên, nói gì đến chạm vào. Nhưng mà sau khi giọt hỏa diệm này rơi vào lòng bàn tay Sở Vĩnh Du, tất cả lại bình an vô sự, thậm chí Sở Vĩnh Du còn cười nói. Ừ, nhiệt độ thật đúng là không tệ. Tay phải nắm lại, rồi lần nữa mở ra, hỏa diệm đã biến mất. Lúc này, Viêm Lăng và Ngô Siêu đều hít vào một hơi, nhất là người đằng trước, dị năng của ông ta kinh khủng đến mức nào chính ông ta có thể không rõ sao. Bây giờ chẳng những không thể nào chạm đến Sở Vĩnh Du, còn bị nhẹ nhàng bóp nát, không còn lại gì cả. Viêm Lăng, anh Sở cũng là chủ nhân của tôi, nếu như anh cũng có thể làm bị thương được anh ấy, há không phải là nhận thức của tôi có vấn đề. Phồn Hoa lạnh giọng mở miệng, cô biết hành động này của Sở Vĩnh Du tuyệt đối không phải tò mò, mà để cho Viêm Lăng hiểu, lần này đến, không phải đùa giỡn. Cách chương.